Một đêm bất ngờ tổng giám đốc sùng vợ nghiện, chương 136, chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi quay đầu lại thì thấy Phó Kiến Hưng, không khỏi nhíu mày, chẳng phải anh đang ở trong bệnh viện sao, sao giờ lại ở đây? Á, Thẩm Mạnh bị đánh, khóe miệng chảy máu, anh ta đứng thẳng người, khóe miệng hơi nhếch lên. Thẩm Mạnh đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng với vẻ yêu nghiệt, anh ta nhìn Phó Kiến Hưng rồi bật cười lạnh lùng. Đánh thêm trận nữa. Phó Kiến Hưng lên tiếng, anh buông tôi ra, toàn thân tràn ngập vẻ lạnh lùng. Hai người có chiều cao và thể hình tương đương nhau, nếu đánh nhau thì chẳng ai được lợi cả. Quen nhau bao giờ vậy? Trình Quyết Phong đi tới bên cạnh tôi, anh ta nhìn Thẩm Mạnh bằng ánh mắt nhàn nhã, trước nay cảm xúc của anh ta luôn rất hời hợt, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì. Tôi nhìn hai người đàn ông đang nhìn nhau bằng ánh mắt sắc bén rồi đáp. Rất lâu về trước rồi, tôi dừng lại một chút rồi nói, có cách nào để ngăn họ đánh nhau không? Mấy ngày trước Phó Kiến Hưng vừa gặp tai nạn, trên người đầy vết thương cả lớn cả nhỏ, không thích hợp đánh nhau, lần trước anh không có vấn đề gì mà cũng bị thương với chảy máu, lần này. Trình Quyết Phong nhướng mày nhìn tôi, cô đau lòng cho ai? Tôi cảm thấy cạn lời trước sự hóng hớt của anh ta, nhẹ giọng nói. Đánh nhau ở đây rất khiếm nhã, không nhiều người, Trình Quyết Phong nói, nhìn hai người họ bằng vẻ mặt như đang xem kịch vui, tôi nghi ngờ anh ta đi hóng chuyện còn không chê chuyện lớn. Tôi bắt giác cảm thấy bó tay. Tôi nhìn về phía Phó Kiến Hưng và nói. Phó Kiến Hưng, đưa tôi về đi, đừng đánh nhau. Phó Kiến Hưng nhìn tôi, chỉ nhíu mày chứ không nói gì. Tôi bước đến gần chủ động kéo tay anh, giọng nói dịu dàng hơn một chút. Muộn lắm rồi, chúng ta về đi. Đau lòng cho anh lên tiếng, miệng nở nụ cười. Tôi tự động bỏ qua câu hỏi của anh. Có về không? Sau khi nhìn thoáng qua Thẩm Mạnh đang nhìn tôi, anh gật đầu. Được, về thôi, nói xong anh kéo tôi lên xe, sau đó nhìn Trình Quyết Phong và nói. Mang xe của Thẩm Mai Trang đi sửa đi, có lẽ Thẩm Mạnh cũng không có tâm trạng đối diện với Phó Kiến Hưng, vì vậy anh ta chỉ nhìn tôi và Phó Kiến Hưng rời đi. Trong xe, ánh đèn đô thị lấp lánh bên đường, lúc sáng lúc tối tôi nhìn đến mức có chút thất thần. Bụng dưới chợt có cảm giác ấm áp là tay của Phó Kiến Hưng, tôi cụp mắt xuống nhìn, mặc kệ cho anh sờ. Sắp được 4 tháng rồi. Anh lên tiếng, giọng nói rất trầm thấp, muốn ra ngoài đi dạo chút không? Tôi quay đầu lại nhìn anh, cảm thấy hơi sững sờ. Chẳng phải lúc này anh nên hỏi tôi về chuyện của Thẩm Mạnh sao? Sao lại nhắc đến chuyện khác, công việc ở Hoa Việt hơi nhiều? Tôi lên tiếng, bất giác bỏ bàn tay anh đang đặt trên bụng mình ra tiếp tục nói. Việc kiểm toán của Phó Thị đã gần xong rồi, sau khi nộp bản báo cáo tiếp theo còn có việc của Hoa Việt. Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Phó Kiến Hưng, sao anh lại giao việc kiểm toán của Hoa Việt và Phó Thị cho tôi, cách chương?